Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, chương 370, Thiên Địa Chi Chênh Lệch. Ngày nay, Thanh Lâm đã trọn vẹn có được 73 luân phiên Thái Dương. Cái này 73 luân phiên Thái Dương, lại để cho Thanh Lâm một kiếp thực đế cấp cái khác thân thể trực tiếp vững chắc. Tiếp theo hướng hai kiếp thực đế xuất phát. Nhưng vô luận là 73 luân phiên Thái Dương, hay là một kiếp thực đế thân thể tu vi, Thanh Lâm cũng sẽ không thỏa mãn. Ở trước mặt của hắn, vẫn tồn tại trọn vẹn mấy ngàn bảy đại tinh thần tu sĩ. Những tu sĩ này, từng cái, đều là khai thiên cảnh. Giờ này khắc này, bảy đại tinh thần tu sĩ triệt để tuyệt vọng, giống như là bọn hắn vừa mới xuất hiện ở chỗ này thời điểm. Đông thắng tinh thiên kiêu như vậy tuyệt vọng, bọn hắn vô luận như thế nào cũng thật không ngờ, bảy đại tinh thần đã làm xong như vậy vạn toàn chuẩn bị. Có thể kết quả là, bị diệt hội là mình, cho đến giết người, muốn làm tốt bị giết chuẩn bị. Thanh Lâm một bước bước ra, thân ảnh nhìn như không động, nhưng ở hắn bước ra thời điểm, cái kia hư không nhưng lại bỗng nhiên chấn động. Giống như là cái kia một ngón tay xuất hiện thời điểm đồng dạng. Một cái cực lớn bàn chân, ầm ầm bước ra, chân này trưởng thật sự hình như là thiên ngoại cự nhân. Nhìn không tới mặt khác bất luận cái gì địa phương, hoàn toàn bị tầng mây bao vây. Chỉ có thể nhìn đến cái kia đủ có mấy vạn trượng to lớn chân phải. Đối với mặt đất tất cả mọi người, hung hăng dẫm xuống dưới, thân theo nói động. Đây là đại đế cảnh, cực kỳ rõ ràng tiêu chí. Giờ phút này Thanh Lâm, nói câu nào, sẽ có đế uy bày ra, nhúc nhích ngón tay, sẽ có ngập trời đế lực hàng lâm, hủy diệt hết thảy. Thanh Lâm, người thật sự dám giết chúng ta. Chúng ta đều là khai thiên cảnh, đều là bảy đại tinh thần trụ cột của quốc gia chi nhân. Người giết những thánh vực đó. Giết những thứ khác mấy vạn người, ta bảy đại tinh thần khả dĩ không truy cứu, nhưng người nếu đem chúng ta cũng đã giết, bảy đại tinh thần tất nhiên sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nhìn qua cái kia cực lớn bàn chân rơi xuống, bảy đại tinh thần chi nhân đều là tuyệt vọng gào rú. Bọn hắn biết nói, cầu xin tha thứ đã vô dụng, chỉ có thể truyền ra bảy đại tinh thần đến đe dọa. Tha các ngươi, bảy đại tinh thần tựu sẽ bỏ qua ta sao? Tựu sẽ bỏ qua Đông Thắng Tinh sao? Thanh Lâm ngữ khí bình thản, dần dần trở nên lạnh như băng. Huống hồ, ta Thanh Lâm làm việc, không sợ thiên địa, không sợ người khác, không cần bảy đại tinh thần đến tha ta. Nếu người nào dám như các ngươi như vậy, hàng lâm Đông Thắng Tinh, tàn sát Đông Thắng Tinh tu sĩ. Ta tự nhiên sẽ ra tay, lại để cho kết quả của bọn hắn, so người đợi thảm hại hơn. Oanh, thoại âm rơi xuống, cái kia bàn chân bỗng nhiên đạp tại trên mặt đất. Giờ khắc này, khủng bố tiếng oanh minh lập tức chuyện đáng đi ra. Mắt thường có thể thấy được, cái kia bàn chân rơi xuống chi địa. Mặt đất không phải xuất hiện hố sâu, mà là trực tiếp bể mấy khối nhi. Càng có một tầng hoàn toàn do cho bụi chỗ hình thành mây hình nấm. Hướng phía bốn phía mang tất cả mà mở. Ở đằng kia mây hình nấm trung tâm, trọn vẹn hơn ngàn người. Tại Thanh Lâm một cước này phía dưới, căn bản cũng không có phản kháng dư lực. Mặc dù bọn họ là khai thiên cảnh cũng không được. Cái kia bàn chân tiêu tán, mặt đất bình tĩnh, trọn vẹn hơn 1000. Chiếc. Có khai thiên cảnh thi thể, rơi lả tả mặt đất, bọn hắn nguyên thần, đã tại vừa rồi một cước kia chính giữa, bị Thanh Lâm đế uy, cho đầu tiên đuổi giết, hết thảy nhìn về phía trên đều là đơn giản như vậy. Một ngón tay tiêu diệt mấy vạn người, một cước giết chết hơn ngàn người, cả hai ở giữa thực lực sai biệt, thật sự là quá lớn quá lớn. Nếu không có tự mình đạt tới loại này cấp độ, mặc dù là Thanh Lâm mình cũng có chút không tin. Không được, không được, như thế xuống dưới, chúng ta đều phải chết ở chỗ này. còn lại cái kia chút ít bảy đại tinh thần tu sĩ toàn thân run rẩy. Trong đó một gã lão giả ánh mắt nhất thiểm, lên tiếng quát, dùng chúng ta bổn mạng kim huyết, triệu hoán đại đế hàng lâm. Chuyện đó rơi xuống, những cái kia bảy đại tinh thần tu sĩ đều là hơi sững sờ. Chợt không do dự, vỗ mi tâm, lập tức có bổn mạng kim huyết xuất hiện. Cái này cái gọi là triệu hoán đại đế hàng lâm một chuyện, cũng không phải là nhất định có thể đủ hoàn thành. Bằng không mà nói, bọn hắn đã sớm làm. Chỉ có điều giờ phút này lâm vào tuyệt vọng, bọn hắn tự cho là mình là bảy đại tinh thần người. Cái này mấy ngàn khai thiên cảnh cùng nhau sử dụng bổn mạng kim huyết triệu hoán. Cái kia đại đế rất có thể cảm giác được. Một khi cảm thấy, có lẽ sẽ hàng lâm. Đây đối với bảy đại tinh thần tu sĩ mà nói, là đập nồi dìm thuyền cách làm. Cũng là biện pháp duy nhất. Lão giả kia sau khi nói xong, cũng là vỗ mi tâm. Lập tức có một giọt bổn mạng tiên huyết bay ra. Hắn xòe bàn tay ra, đang muốn đem cái này tích bổn mạng tiên huyết bắt lấy. Nhưng lại vào thời khắc này, cái kia tóc tím phiêu diêu yêu dị thân ảnh, bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Thân ảnh ấy xuất hiện cực kỳ đột ngột, mà lại tại lão giả trong mắt, thanh lâm tàn nhẫn thị sát, hoàn toàn tựu là một sát thần, bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, đem lão giả làm cho giật mình. Phanh, thanh lâm một phát bắt được cái kia bổn mạng kim huyết. Ngón tay hướng lão giả một điểm, lão giả này căn bản là phản ứng không kịp, trong cơ thể cái kia khai thiên cảnh trung kỳ tu vi muốn thi triển. Thế nhưng mà tại lúc này lại như là bị phong tỏa, căn bản không có thể động dụng. Phanh, một đoạn thời khắc, lão giả này thân thể trực tiếp bảo toái, hắn nguyên thần lao ra, thần sắc dữ tợn, làm như muốn nói cái gì đó. Thanh lâm lại là một thanh đem hắn bắt lấy, trực tiếp nuốt vào trong miệng. Một màn này cực kỳ tàn nhẫn, những cái kia bảy đại tinh thần tu sĩ đều thấy được. Trong nội tâm đối với thanh lâm ấn tượng quả thực không cách nào hình dung. Bọn hắn âm thầm thề, nếu là hôm nay có thể thoát đi nơi đây, ngày sau gặp lại thanh lâm thời điểm, chắc chắn đi vòng qua. Thậm chí, mặc dù là nghe được thanh lâm danh tiếng, cũng nhất định sẽ lập tức che lỗ tai. Tại thanh lâm đánh chết người này lão giả thời điểm, đã đều biết ngàn khai thiên cảnh đem bổn mạng tiên huyết gọi về đi ra. Bọn hắn ở trên hư không chính giữa liền chút, những cái kia bổn mạng tiên huyết nhanh chóng tiêu tán, như là hóa thành không khí, biến mất không thấy gì nữa. Nhìn qua đại đế hàng lâm, nhìn qua ta bảy đại tinh thần đại đế hàng lâm, bảy đại tinh thần tất cả mọi người trong nội tâm, đều tại lúc này đồng thời hò hét. Loại cảm giác này, giống như là tại cầu thần bái Phật đồng dạng, thật sự là không biết hữu dụng hay không, mặc dù chính bọn hắn trong nội tâm đều có chút không tin. Dù sao bảy đại tinh thần khoảng cách cái này thái cổ cự nhân thí luyện chi địa xa như vậy, mà lại chính mình cùng đại đế căn bản cũng không có huyết mạch liên hệ, làm sao có thể đủ cảm ứng đến? Triệu hoán đã xong sao? Thanh lâm lạnh mắt thấy đây hết thảy, bình tĩnh mà nói, triệu hoán đã xong, cái kia liền đều đi chết đi a. Xoạt, hắn bàn tay lớn vung vẩy, thủ trưởng ngành trào, cái kia hư không nghiền nát, một đạo chừng tiếp cận 10 vạn trượng to lớn cực lớn thủ trưởng bỗng nhiên duỗi ra. Tại duỗi ra thời điểm, cái này thủ trưởng xé nát hết thảy, giống như muốn đem toàn bộ thái cổ cự nhân thí luyện chi địa đều cho lật tung. Hướng cái này cái kia mấy ngàn người ảnh, hung hăng một trào. Thấy vậy, bảy đại tinh thần tu sĩ đồng tử đột nhiên co lại. Lập tức liền chỉ điểm bốn phía lao nhanh. Nhưng tại thời khắc này, bọn hắn nhưng lại chợt phát hiện, chính mình, căn bản không nhúc nhích được. Đó cũng không phải thanh lâm thi triển định thân thuật, mà là thanh lâm dùng hắn đại đế cảnh uy áp, cưỡng ép phong tỏa bốn phía trăm vạn dặm trong vòng không gian. tựu như là đế thần không gian đồng dạng. Tại đây trăm vạn dặm chính giữa, tu vi nếu là không có Thanh Lâm cao, chớ nói chạy trốn, mặc dù là nhúc nhích ngón tay đều khó có khả năng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.